Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, Thiên Tuyển Chi Tử. Tuyệt thế tà đế, cho nên, không cần mê mang, chúng ta cần ngươi trở về. Chúng ta cần cái kia một chỗ bất hủ quốc gia. Ngươi có hoành nguyện tại thân, chịu thiên đạo chiếu cố, là chân chính thiên tuyển chi tử. Nếu không phải như thế, sao lại tại quá khứ? Hiện tại cùng tương lai bực này cao đẳng pháp tắc bên trong lâu dài ngừng chân. Mà những cái kia không phải thiên mệnh, mà hồn, mới là ngươi nên đi làm sự tình. Hiện tại, ngươi, rõ chưa? Như không rõ, vậy liền ngâm một khúc Cầu Ô Thước Tiên. Như vẫn không rõ, vậy liền ngâm một khúc, vạn năm sống chết cách xa nhau đi. Chấm ngoặc kép, lão nhân thân ảnh tiêu tán, giữa thiên địa. Bỗng nhiên như dừng lại, Trần Ngộ Chân toàn thân chấn động, tất cả mọi thứ, như triệt để giật mình minh ngộ. Hắn một khắc, hắn lần nữa chảy xuôi hạ vô tận huyết lệ. Hắn hiểu được, hắn thật hiểu rõ, hắn cũng thật tỉnh ngộ. Thanh âm của hắn phát run, lại như cũ nhẹ giọng ngâm sướng. Vạn năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn vực cô mộ phần, không chỗ thoại thê lương. Cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, hôm qua u mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, đang trang điểm, nhìn nhau không nói gì, gì có nước mắt ngàn đi, liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyệt dạ, ngắn tùng cương, nguyên lai, hết thảy đều là ta tại Lăng Hy trước mộ phần thút thít thời điểm, ngâm tụng tiên từ mà sinh ra đạo cảnh pháp tướng, đạo cảnh pháp tướng. Thậm chí dung hợp thiên mệnh, cho nên ta tại đạo cảnh pháp tướng bên trong trùng sinh. Nhưng trên thực tế, cái gọi là trùng sinh, là ta sống tại đạo cảnh pháp tướng bên trong. Này, mới là ta ngâm tụng bất luận cái gì tiên từ đều có đạo cảnh pháp tướng hiển hóa nguyên nhân bởi vì ta vốn là tại đạo cảnh pháp tướng bên trong. Cái kia cái gọi là thiên mệnh, trên thực tế, lại vừa vặn là chính ta giết chóc tâm ma. Trần Uyển Như, cũng là tâm ma của ta. Lâm Thi Cầm, cũng là tâm ma của ta. Thậm chí Hạ Nghiên Khanh, Hạ Minh Nguyên bọn hắn, đều là, ta nghĩ cải biến quá khứ. Nhưng ta cũng không có làm đến cho dù là tại đạo cảnh pháp tướng bên trong. Ta cũng vẫn không có làm đến. Bởi vì, ta thông qua đạo cảnh pháp dung hợp thiên mệnh về sau. Trên thực tế, trong nội tâm của ta đã sớm biết. Phương Lăng Hy chết, ở trong lòng ta, Phương Lăng Hy chết rồi. Như vậy Phương Lăng Hy, làm sao có thể tại đạo cảnh pháp tướng bên trong sống sót đâu. Nói cho cùng, Phương Lăng Hy hết thảy hậm hực, trên thực tế chính là ta trong lòng mình hậm hực. Thế nhưng, Lăng Hy hẳn phải biết, trên thực tế ta mới là chúa tể nàng sinh tử then chốt. Nàng cũng muốn nhảy ra này loại thiên mệnh. Nhưng bất đắc dĩ tại cái gọi là ở kiếp này, trên thực tế lại là ta chính mình đạo cảnh pháp đem kết hợp thiên mệnh mà diễn hóa đi ra. Hết thảy đều đã định trước. Nguyên lai, ta chính mình là chính mình thiên mệnh. Đã từng, ta tự tay giết chết Phương Lăng Hy, mà đạo cảnh pháp tướng sinh ra nguyên nhân, là ta đối với nàng tưởng niệm cùng sám hối. Cái này là chân tướng. Chân tướng phơi trần, đạo cảnh pháp tướng cũng nên kết thúc, như vậy, ta phải đi về sao? Trở lại, Lăng Hy cô mộ phần một bên sao? Trần Ngộ Chân hai mắt, lần nữa chảy ra huyết lệ, mà nhưng vào lúc này, trong thiên địa tất cả, chợt một chút sụp đổ, giống như là một cái hoàn mỹ thế giới chợt xuất hiện từng khối ô nhỏ tử. Này một ít ngăn chứa, lại một chút phá toái lấy. Trần Ngộ Chân tận mắt thấy tất cả những thứ này hoàn toàn phá toái. Sau đó, chính hắn, cũng tại dạng này phá toái bên trong. Hoàn toàn phá toái. Sau một khắc, phảng phất toàn bộ thế giới, đều biến đến mức hoàn toàn không đồng dạng đứng lên. Trần Ngộ Chân thấy được một mảnh cô mộ phần. Thấy được thương cổ đế vực. Hắn thậm chí rõ ràng cảm ứng được hắn thần tôn cửu trọng viên mãn cảnh khủng bố cảnh giới. Hắn cũng cảm nhận được hắn một thân địa ngục tà linh khủng bố năng lực. Đạo cảnh pháp tướng khí tức. Một chút theo Phương Lăng Hy cô mộ phần vùng trời tiêu tán. A, Trần Ngộ Chân thống khổ. gào thét. Nhưng lúc này, giữa thiên địa, lại xuất hiện một mảnh huyễn thải hào quang. Trong ánh sáng, Trần Ngộ Chân hai mắt bỗng nhiên trừng đến cực lớn. Thần bí cửu thiên thần hoàng. Đúng là trước khi không hạ xuống, thân ảnh của nàng bốn phương, tiên hoàng bay lượn, long phượng trình tướng, cái kia mỹ lệ thân ảnh, thần bí, lại làm cho người đặc biệt nghẹt thở. Ông, một đạo khế ước lăng không nện xuống, lại tại ở gần Trần Ngộ Chân mặt thời điểm, bỗng nhiên trở nên phá lệ nhu hòa. Cửu thiên thần hoàng, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân thì thào, có chút ngẩn người. Không, thỉnh gọi ta, nương tử, hoặc là, lăng hy, đi. Nữ tử thần bí khuôn mặt hiển hóa, đúng là vô cùng tuyệt mỹ chí tôn nữ đế phương Lăng Hy. Thế gian này, chỉ có tình mới có thể bất hủ. Phu quân, Lăng Hy yêu ngươi, cho nên, ký kết hạ này phần thần cấp khế ước đi. Sau đó, làm Lăng Hy mặt trắng nhỏ phu quân. Lăng Hy, đây là có chuyện gì? Phu quân, thế gian là một chỗ khổ hải. Bây giờ, càng chỗ trong tay của ngươi, vạn vực đều hóa thành địa ngục, mà ngươi, càng là tuyệt thế tà đế, nhường chỗ có sinh mệnh sinh tồn ở trong thống khổ, chỉ có khu trục trong lòng ngươi hắc ám, mới có thể có một phương thiên đường, mới có thể, có bất hủ tạo hóa, hào quang bất hủ, cho nên, có một số việc, Lăng Hy cũng đang cố gắng, liền nhường vợ chồng chúng ta, cùng hài tử cùng một chỗ. Cố gắng sáng lập một cái chân chính bất hủ quốc gia đi. Phương Lăng Hy ôn nhu nói. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong tràn đầy vô cùng sâu tình cảm. Phu quân, khế ước, còn ký sao? Đây là văn tự bán mình a. Về sau, mãi mãi cũng không cho phép tùy hứng. Muốn cùng Lăng Hy cùng một chỗ. Yêu quý toàn thế giới. Từ bỏ tuyệt thế tà đế thân phận. Phương Lăng Hy lời nói hoạt bát. Ta nguyện ý, Trần Ngộ Chân nghẹn ngào. Hai mắt ướt át, cô quạnh tâm, rốt cục ấm áp, trong lòng của hắn, hắc ám xua tan, quang minh buông xuống, mà một khắc này, Phương Lăng Hy bên người, Phương Thúy Ly cái thứ nhất đi ra, cô ra, Thúy Ly rất nhớ ngươi đâu, hì hì ca ca, những năm này, Uyển Như thật sự là, qua thật khổ cực đây, Trần Uyển Như thân ảnh tiếp lấy hiển hóa, thanh âm thổn thức, Ngộ Chân lão đệ a, người thật chính là, khiến cho người thổn thức. Lục Vũ Hàn trên mặt nụ cười ánh nắng mà vui mừng. Ngộ Chân đại ca, Nghiên Khanh cũng một mực đang mong đợi một ngày này. Hạ Nghiên Khanh đám người thân ảnh, cũng lần lượt xuất hiện. Trần Ngộ Chân mở to hai mắt nhìn, trong lòng một mảnh cảm xúc. Ngộ Chân đại đế, ngài nhìn một chút, nàng là ai? Nam Cung Vũ Vi ôm trong ngực một cái bé gái mà đi tới. Hải Nhi tựa hồ mới vừa ra đời không lâu, thế nhưng cực kỳ linh tính, mà lại hắn dung mạo, di truyền Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy tuyệt thế nhan trị, đáng yêu đến khiến lòng run sợ. Này này cái này, Ngưng Nhi, Trần Ngộ Chân thanh âm phát run. Đúng vậy, Ngưng Nhi, cái này, vì cái gì? Bởi vì đạo cảnh pháp tướng, ta tham dự, nhưng ở đạo cảnh pháp tướng bên trong, ta nhưng cũng không cách nào tránh thoát có điều. Hài tử bởi vì có huyết mạch của ngươi, cho nên, ngược lại giữ lại, bởi vì cái kia 7 ngày, thậm chí là cái kia hết thảy tất cả, trên thực tế cũng là chân thật phát sinh. Đạo cảnh pháp tướng mạnh mẽ, nhường phu quân đền bù hết thảy tiếc nuối cho nên, có lý do gì không lòng mang quang minh. Yêu quý toàn bộ thế giới đâu. Lão thiên, cuối cùng vẫn là nhân từ. Dĩ nhiên, cũng chỉ có chúng ta đủ mạnh mới được. Phương Lăng Hy mỉm cười đi tới. Một khắc này, Trần Ngộ Chân cười. Lăng Hy, ký kết khế ước đi. Vợ chồng chúng ta, đồng sinh cộng tử, vinh quang cùng nhau. Không chỉ là vợ chồng chúng ta, còn có chúng ta toàn bộ thật lăng bất hủ vực giới. Đều là như thế. Được, The End viết tại cuối cùng. Đây là tàn kiếm trong lòng tình yêu chuyện xưa. Có thể làm yêu thành ma, cũng có thể làm yêu thành chân chính phổ độ thương sinh thần linh. Có thể làm yêu mà chấp trưởng thiên mệnh. Đây là một bản liên quan tới yêu chấp niệm. Không sai biệt lắm hạch tâm nội dung cốt truyện đều viết ra. không hề dài. Cũng xem như tàn kiếm trong lòng một loại đẹp thật hy vọng cùng nguyện cảnh a hy vọng nhân gian tự. Có chân tình tại, mặc dù, người ở vào lại hắc ám thâm uyên, lại tuyệt vọng, cũng không cần từ bỏ trong lòng cái kia một chút quang minh. Bởi vì, mặc dù chỉ có một điểm quang minh, người cũng có thể không sợ bất kỳ hắc ám. Nếu như trầm luân tại hắc ám, như tà đế Trần Ngộ Chân, giết hết vạn vực, vĩnh thế trầm luân, sẽ chỉ chân chính vạn kiếp bất phục. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta cũng như thế. Nếu là đồi phế tại trong thất bại, đem thật không có khả năng có quật khởi hy vọng, không buông bỏ, truy cầu trong lòng quang minh, kiên trì không ngừng, như vậy, liền sẽ có một cái hoàn toàn mới cửa chính vì đó rộng mở. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cho nên, hy vọng tất cả mọi người có khả năng có chiến thắng hết thảy gian nan hiểm trở đại nghị lực. Chủ quan trí, hy vọng tất cả mọi người có thể tại riêng phần mình trong lĩnh vực thành công. Cuối cùng, quyển sách đến đây, liền coi như là kết thúc. Sách không tại dài ngắn, mấu chốt là dụng tâm viết ra nên viết đồ vật. Thuận tiện, sách mới Thiên Long Tà Tôn cũng đã tuyên bố, nếu như còn ưa thích tàn kiếm, còn nguyện ý duy trì tàn kiếm, hy vọng đại gia có thể thu dấu ủng hộ một chút. Không thích, hoặc là đối ta thất vọng, ta cũng chỉ có cúi đầu, nói xin lỗi, cũng hy vọng các ngươi có khả năng tuyển một vị tốt hơn tác giả. Đi xem bọn hắn viết ra, so ta viết đến càng đặc sắc chuyện xưa. Đến tận đây, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Cúi đầu, tàn kiếm, tại năm 2018 ngày 23 tháng 10/08/45, 39 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.